Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, xuống phấn. Những thứ kia fan nhìn một cái Trương Bân muốn mua khối này. Rối rít ồn ào lên, một khối này nhất định là giả. Con bà nó này chủ bá cái gì nhãn quang a? Có thể nhìn chúng tảng đá này. Cũng cho là lần này khẳng định thua thảm. Nhưng nhân khí là càng ngày càng nhiều. Đi từ từ tăng lên. Những người này cũng muốn nhanh lên một chút biết chân tướng. Còn sống cũng là ôm cười trên nỗi đau của người khác tâm tính. Này cũng không cần suy nghĩ. Ngươi xem, cái tảng đá này bẩn thỉu. Thổ đi tức khẳng định không phải là chính phẩm. Ai, cái này hoạt náo viên thật là không biết sống chết. Mua về ngươi sẽ chờ bồi đi. Một cái tự cho là hiểu công việc fan bình luận. Nói, Trương Bân trong đầu nghĩ. Ngươi biết cái gì à? Mệt sức thiên nhãn mở một cái, ngươi mấy cây lông cũng nhìn đến rõ ràng. Chợt hướng về phía ống kính hô to. Lão thiết môn nhất định phải thấy rõ rồi. Trương Bân vẫy tay hướng về phía ống kính. Lão thiết môn, làm chứng kỳ tích thời khắc. Ngoặc kép. Trương Bân tỏ ý ông chủ mình đã chọn xong. Có thể bắt đầu. Ông chủ nhìn Trương Bân chơi một phát sóng trực tiếp, mặt đầy lạnh nhạt. Trong lòng cũng phạm vào lẩm bẩm, mặc dù lấy hắn kinh nghiệm đến xem tảng đá này 10 có 8 9. Không đồ vật, nhưng cũng khó nói có nhìn sót thời điểm a. Bất quá bây giờ là tên đã lắp vào cung không phát không được a. Chỉ có thể cầu nguyện thua thiệt chết ngươi nha rồi. Kết quả rất mau ra đến, mà lúc này phát sóng trực tiếp lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ở lặng lặng chờ đợi là nhìn kỳ tích còn chê cười. Nhưng bất luận loại nào, Trương Bân mục đã đạt thành, tăng số fan mới là mấu chốt a. Không chỉ có thể bảo vệ tánh mạng còn có thể làm giàu. Trương Bân lộ nụ cười đắc ý, trong đầu nghĩ, ta đây sau này có cái bản lĩnh này có thể ngày ngày tới đổ thạch. Suy nghĩ một chút trong lòng không thoải mái không dứt a. Gian hàng ông chủ chính là khóe miệng co giật, chẳng lẽ lần này thật gặp đại thần? Hay lại lần này tử gặp vận may? Mà bây giờ mới 3 cái lúc đi qua fan số người đã đi đến 1.500.000. Mọi người đối với cái này hoạt náo viên Trương Văn Vũ là đáng khen không hề. Bội phục vô cùng, bởi vì đổ thạch cũng không phải nói toàn dựa vào vận khí. Cũng có người phi thường lợi hại sẽ đổ thạch. Bọn họ từ bên ngoài cũng có thể thấy được tảng đá này ngậm ngọc lượng. Trương Bình nhìn 1.500.000 fan tâm lý len lén cười như điên không dứt. Này, lệ ngươi nhìn thấy chưa? Cái này kêu là thực lực. Ngắn ngủi 3 cái lúc fan của ta đã đạt đến 1.500.000. Hoàn thành về điểm kia nhiệm vụ không phải là nhẹ phiêu phiêu chứ sao? Chủ nhân ngài trình độ tiện đã đạt thành toàn bộ, thật sự không có mức độ. Bội phục, đơn giản là được, có chút không biết xấu hổ a. Trương Bân hung tợn bất mãn nói, bây giờ ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy, phải không? Ta thế nào trên quán ngươi như vậy cái sốt ruột hệ thống à? Người khác gặp phải hệ thống đó là một đường nghịch tập trở thành chúa tể. Thế nào đến nơi này tự mình đã thành bị chèn ép tồn tại. Ai đều là mệnh a. Đúng, ta sai lầm rồi chủ nhân. Xin ngài tha thứ. Lệ mang theo ủy khuất nhưng lại cực độ qua loa lấy lệ nói. Tiếp theo ngươi còn muốn biểu diễn cái gì dạng tuyệt hoạt đây? Này chủ bá thật là thần. Ngươi là ngoại lai loại vật đi. Ta cho ngươi 32 cái đáng khen, mang đến tên lửa, mệt sức đổ thạch thua thiệt quần cộc đều là mượn, mới vừa đông sơn tái khởi 10 năm, đây là buộc ta ở vào hố a. Nhìn những người ái mộ đủ loại bình luận, Trương Bân chỉ cảm thấy những người ái mộ nhiệt tình rất cao a. Còn rất nhiều quét lễ vật, cứ việc rất nhiều đều là lễ vật free. Mặc dù phát sóng trực tiếp lúc này fan một mực ở không ngừng lên cao. Bất quá còn không có đi đến 2 triệu. Chủ nhân còn phải cố gắng u. Lệ không chút nào bỏ qua cho một chút có thể gõ Trương Bân cơ hội. Cái này làm cho Trương Bân cực độ ham muốn hưởng thu vật chất cùng bất mãn. Ta nói ngươi không gõ ta có phải hay không là lại không thể sống. Chủ nhân nói sai rồi nha. Ta chỉ là một hệ thống mà thôi, cũng không phải là sinh mạng thể nha. Vì vậy không tồn tại có sống hay không. Nghe Lệ giải thích, khóe miệng của Trương Bân rung động mấy cái. Thật là không có có lợi hại hơn. Chỉ có càng hạn cuối. Này nha a, này chủ bá thật có hai cái nha. Lần này được thắng nhiều tiền đi. A, thấy điều này phẩm bàn về Trương Bân động linh cơ một cái nói. Cho là lão thiết môn cảm tạ mọi người ủng hộ. Bởi vì các ngươi ta mới thắng. Lần này lợi nhuận toàn bộ phân cho mọi người. Buổi chiều 12 giờ không gặp không về. Phàm là fan của ta cũng có cơ hội đạt được đại hồng bao nha. Ta đi. Này chủ bá thật giả, vì fan thật đúng là hạ được bản a. Bất quá ta thích, ta đi để cho chúng ta công hội nhân tất cả đều tới chú ý nhìn phát sóng trực tiếp. Đây chính là một khoản tiền lớn a. 32 cái đáng khen đã không cách nào biểu đạt ta đối với văn võ ngưỡng mộ tình. Đáng tiếc đây là một cái nam ngốc nghếch. Thấy điều này Trương Bân chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Người nhà có ý tưởng của này ta cũng không có. Cha mẹ lưu lại nợ nước ngoài cũng không sợ. Đến thời điểm không chỉ có thể trả hết nợ phụ mẫu ta vay tiền, còn có thể hung hăng kiếm bộn. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, đóng phát sóng trực tiếp sau lẳng lặng chờ 12 giờ đến. Mà Trương Bân cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cái thế giới này hắn tới sau khi còn chưa lành tốt quan sát qua. Chủ nhân, người tiếp theo lại phải thế nào tìm đường chết đây? Ta đi, Trương Bân nghiêng mi mắt, nhìn Lệ nói. Ngươi lại không thể nói điểm êm tai sao? Vì không hết phân mặc dù Trương Bân tắt đi phát sóng trực tiếp, nhưng vẫn là bất kể thật kể từ bây. Giờ chờ đến 12 giờ khuya, nhìn một chút duy trì cái fan dễ dàng không? Trương Bân bắt đầu thu âm video. Bởi vì có fan làm cơ sở vì vậy cái này a đối với thời gian hạn chế thả càng chiều rộng. Ước chừng 10 phút, hơn nữa còn sẽ theo hoạt náo viên fan số lượng gia tăng. Có thể chứa đựng video lượng cũng càng ngày càng nhiều. Các vị lão thiết môn, mọi người khỏe a, rất dài 12 giờ còn có một đoạn thời gian khoảng cách. Ta cho các ngươi biểu diễn cái ngực bể đá lớn, ra sao? Các ngươi không phải là một cái hiếu kỳ muốn xem không? Vừa mới phát hành sau chưa được vài phút chính là phô thiên cái địa bình luận. Khác khoác lác vật này không phải người bình thường có thể làm rồi. Còn có người kêu khác làm chúng ta tin. Ngươi nếu như ra cái gì chuyện có thể không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta không cho ngươi làm nha. Trương Bân trong đầu nghĩ. Như vậy nói tuyệt bích là fan mới. Nhìn một chút fan số lượng cơ hồ mỗi một giây thì có fan gia nhập a. Tốc độ này so với kiếp trước đồng hồ nước còn nhanh a. 153.678. Trương Bân nhìn mấy con số này bật cười. Ngắn ngủi mấy phút liền tăng 3 hơn ngàn này hút fan tốc độ có thể nói tiền vô cổ nhân sau vô người. Tới a, đi cắt tóc đi, một lát về tiếp tục cầu các loại đánh thưởng a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.